Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 569, chương 569, tiệc ăn mừng. Toàn bộ nghi thức trao giải kết thúc. Tô Chiết theo trong cơ giáp xuống tới. Trước tiên về phía sau đài tìm tới người nhà của mình. Tô Chiết đi đến Tô Trần trước mặt. Tiêu chuẩn cho hắn đi cái quân lực. Ánh mắt kiên định nói. Đường ca. Cơ giáp diễn tập hoàn tất. Xin ngài nghiệm thu. Tô Trần vỗ vỗ bờ vai của hắn. Gật đầu nói. Tiểu Chiết, làm vô cùng tốt. Lần này diễn xuất vô cùng đặc sắc. Người cùng ngươi đám tiểu đồng bạn. Biểu hiện đều cực kỳ tốt. Cho chúng ta hiện ra một trận hoàn mỹ diễn tập. Đối với Tô Chiết tới nói. Có thể có được đường ca tán thành. Cũng là đối với mình lớn nhất khẳng định. Tô Chiết ánh mắt kiên định. Ánh mắt bên trong bao hàm hy vọng nói. Đường ca, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ cố gắng của ngươi thành quả. Người cơ giáp trong tay ta nhất định sẽ càng thêm nỗ lực đi khống chế nó. Tô gia người một nhà hôm nay quan sát cơ giáp diễn tập cùng Tô Trần lễ trao giải. Mọi người trong lòng đều vô cùng kích động cùng tự hào. Tô Kiến Thanh nước mắt tuôn đầy mặt, lôi kéo Tô Trần tay nói ra. Trần Trần, ngươi là chúng ta Tô gia kiêu ngạo. Tô gia liệt tổ liệt tông nhìn đến ngươi hôm nay thành tích. Nhất định đều sẽ lấy ngươi làm vinh. Tô nhị gia cũng vuốt một cái nước mắt. Đỏ hồng mắt nói. Hôm nay là chúng ta Tô gia vui vẻ nhất một ngày. Trần Trần lấy được chúng ta Long Quốc lớn nhất công nghệ cao giải thưởng. Phần này giải thưởng, không chỉ có tiền thưởng. Càng là một phần chí cao vô thượng vinh diệu. Chúng ta Trần Trần. Là Long Quốc đại anh hùng. Tiểu Chiết biểu hiện cũng rất tốt. Hôm nay cơ giáp diễn tập vô cùng thành công. Tô gia có các ngươi người lương thiện dạng này hậu nhân. Ta thật là vui. Buổi tối, người một nhà đi đế đô tốt nhất khách sạn định một bàn tiệc ăn mừng. Bất quá lúc ăn cơm tối, mọi người điện thoại di động đều bận bịu không nghỉ. Xem hết hôm nay lễ trao giải trực tiếp. Bằng hữu cùng người thân nhóm đều phát tới chúc phúc. Nhan Trấn Uy cho Tô Trần phát video. Hắn cùng Đường Thục Vân ánh mắt đều là hồng hồng. Trần Trần, chúng ta thấy được hôm nay trực tiếp. Thật sự là quá rung động. Ngươi làm cơ giáp. Hôm nay khẳng định là chấn kinh toàn thế giới. Con rể, ngươi lấy được phần thưởng cảm nghĩ cũng nói phi thường tốt. Người trẻ tuổi có thể có ngươi dạng này yêu nước tình hoài. Là chúng ta Long Quốc kiêu ngạo. Hôm nay không có thể cùng các ngươi cùng một chỗ ăn tiệc ăn mừng. Chờ các ngươi về Trung Hải. Ta và mẹ của ngươi làm chủ. Mời các ngươi người một nhà ăn cơm. Chúng ta thật tốt chúc mừng một chút. Tô Trần cười gật đầu. Tốt, cha, chờ chúng ta trở về. Chúng ta người một nhà ăn tiệc ăn mừng. Các trưởng bối điện thoại di động cũng là vang lên không? Ngừng. Các bằng hữu đều gọi điện thoại tới chúc mừng. Thì liền Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc WeChat đều không ngừng thu đến các bạn học gửi tới tin tức. Đoàn Đoàn, người ba ba tốt dính hại nha. Cha ta mang ta cùng một chỗ nhìn người ba ba lễ trao giải. Người ba ba làm đại cơ giáp thật sự là quá lợi hại. Sợ Anchaman còn lợi hại hơn đâu. Nhạc Nhạc, hôm nay ngươi cùng Đoàn Đoàn không tại. Nhưng là trường học lão sư cho chúng ta phát hình ngươi ba ba trao giải video. Ta còn tại trên TV xem lại các ngươi. Các ngươi lên TV à. Đoàn Đoàn, cha ta xem lại các ngươi nhà video. Đều kích động khóc. Ta hỏi ba ba vì cái gì khóc. Ba ba nói ngươi ba ba là hắn thần trong con mắt. Nói ta có thể cùng các ngươi làm đồng học thật sự là quá tốt. Nhạc Nhạc, chúc mừng các ngươi. Người ba ba thật sự là siêu cấp lợi hại. Hôm nay tất cả chúng ta đều thấy được người ba ba trao giải video A tương đương chờ các ngươi trở về. Lão sư nói muốn cho các ngươi khen thưởng tiểu hồng hoa. Còn muốn cho các ngươi lên sân khấu nói cho chúng ta một chút hiện trường đại cơ giáp đâu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cúi đầu trả lời bằng hữu cùng các bạn học gửi tới tin tức. Hai cái tiểu gia hỏa đều bởi vì ba ba cảm giác được vô cùng tự hào. Tô Kiến Thanh nhìn tất cả mọi người tại mỗi người cúi đầu nhìn điện thoại di động. Liền chủ động buông xuống điện thoại di động của mình. Cầm lấy cái ly đứng lên nói ra. Tốt, hôm nay là Trần Trần cùng Tiểu Chiết tiệc ăn mừng. Ta biết, hiện tại các ngươi điện thoại di động nghiệp vụ bận rộn. Nhưng là chúng ta không thể xong chủ đề của ngày hôm nay. Đến, mọi người cùng nhau nâng chén. Chúng ta chúc mừng nhà chúng ta Trần Trần cùng Tiểu Chiết. Tất cả mọi người để điện thoại di động xuống. Giơ chén lên cùng nhau chúc mừng. Đường ca, hôm nay trọng yếu như vậy thời gian. Người đến nói hai câu hà a. Tô Chiết ồn ào nói. Tô Trần cười cười, thoải mái nói. Tốt, vậy ta nói hai câu. Chúng ta Tô gia cũng là đã trải qua đủ loại. Hôm nay mới có thể tập hợp một chỗ. Năm này đối với ta mà nói là không giống bình thường một năm. Ta gia đình nhỏ cùng đại gia đình đều tại một năm này viên mãn. Hôm nay chén rượu này chúng ta uống không chỉ có là chúc mừng ta trao giải cùng Tiểu Chiết lần thứ nhất công khai diễn tập. Cũng là chúc mừng chúng ta người một nhà đoàn viên. Đến, cạn ly, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cũng nâng từ bản thân trang lấy nước chanh cái ly. Cùng mọi người cùng nhau chạm cốc, uống xong chén rượu này. Tô Hạo Khiêm nói, Trần Trần vừa mới nói lời ngược lại là nhắc nhở ta. Năm này đối với mình A nhà tới nói. Đúng là vô cùng đặc biệt một năm. Không chỉ có chúng ta về tới khu nhà cũ. Càng quan trọng hơn là Trần Trần cùng Băng Tuyết kết hôn. Nói đến, Băng Tuyết còn chưa có đi qua chúng ta nhà A. Chỗ đó mặc dù là cái tiểu địa phương, nhưng là chúng ta Trần Trần lớn lên địa phương. Chờ chúng ta qua một thời gian ngắn đi qua, mang theo hai đứa bé cùng một chỗ trở về xem một chút đi. Nhan Băng Tuyết nghe Tô Hạo Khiêm, ánh mắt bên trong nhất thời hứng thú. Lão công, chúng ta đi thôi. Ta vẫn muốn đi ngươi từ nhỏ sinh hoạt địa phương nhìn một chút. Tì nói đó là về sau Tô Hạo Khiêm. Bọn họ rời đi qua địa phương. Đế đô mới là Tô gia nhà. Nhưng là đối với Tô Trần tới nói. Bên kia tiểu trấn mới là mình từ nhỏ đến lớn địa phương. Nhan Băng Tuyết không tham ngộ cùng liên quan tới lão công đi qua. Có thể đi xem một cái cũng tốt a. Đoàn đoàn cùng nhạc nhạc cũng rất muốn đi. Ba ba, chúng ta cũng muốn đi tương đương. Ta đi trước nhìn ba ba lớn lên địa phương. Ba ba đi học nhà trẻ tương đương, Tô Trần nói. Tốt, loại kia cha mẹ sau khi trở về. Chúng ta thì cùng một chỗ về một chuyển nhà nhìn xem. Trước đó không nghĩ đến. Xác thực, chúng ta là cần phải về đi xem một cái. Lần trước kết hôn trực tiếp tại Trung Hải làm, nhà bằng hữu thân thích cũng là trực tiếp mời đến bên này. Nói đến, lão bà cùng đoàn đoàn nhạc nhạc còn chưa có đi qua quê nhà của ta đây. Lâm Tú cười nói, Băng Tuyết, cái kia ta và cha ngươi đem bên này phần kết bận rộn công việc xong. Đến lúc đó thì về Trung Hải đi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau trở về. Chúng ta cái trấn nhỏ kia phía trên tuy nhiên không bằng đại đô thị náo nhiệt. Nhưng là tiểu địa phương cũng có tiểu địa phương náo nhiệt. Người cùng đoàn đoàn nhạc nhạc nhất định sẽ ưa thích. Nhan Băng Tuyết cảm thấy, mặc kệ là dạng gì địa phương, đối với nàng tới nói, đều là rất muốn đi địa phương. Bởi vì nơi đó có rất nhiều lão công nhớ lại. Nàng đi thời điểm có thể cùng lão công cùng một chỗ trò chuyện chuyện đã qua. Nhất định sẽ là một đoạn rất tốt đẹp trí nhớ tương đương tối nay bữa cơm đoàn viên. Mọi người ăn phá lệ vui vẻ. Ngày mai sẽ phải về Trung Hải. Tô Chiết cũng muốn về quân khu tiếp tục huấn luyện. Tối nay, tất cả mọi người ôm lấy không say không về thái độ. Uống một chén lại một chén. Sau cùng mấy cái một trưởng bối trực tiếp uống nhiều quá. Tô Trần ngược lại là hoàn toàn thanh tỉnh. Tô Chiết trực tiếp trên bàn nằm ngáy o o. Nhan Băng Tuyết không có uống bao nhiêu tửu. Phụ trách tính tiền cùng an bài về nhà sự tình. Trên đường, đoàn đoàn cùng nhạc nhạc đã mệt ngủ thiếp đi. Tô Trần ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Uống qua rượu về sau. Ánh mắt của hắn càng phát ra ôn nhu thâm thúy. Hắn kéo lão bà tay. Đặt ở bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Nhan Băng Tuyết nhìn hắn một cái. Cười nói. Lão công, một tay lái xe không an toàn tương đương. Tô Trần nói. Lão bà, ta yêu ngươi. Nhan Băng Tuyết mỉm cười. Thấp giọng nói, ta cũng yêu ngươi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.